Chiến vương Thương Phi, chương 52, ghen. Góc truyện audio.com. Nguyên bản, Bất Hối cho rằng Bách Lý Hề hôm qua sẽ tìm đến nàng. Không nghĩ tới bây giờ mới đến, khi các nàng ở trên núi Thanh Phong quan hệ rất tốt. Ngày đó ở trong đại điện cũng không kịp ôn chuyện, đối với lần gặp lại hôm nay vẫn có chút chờ mong. Bách Lý Sư Huynh, quả nhiên, ở cửa vương phủ đúng là Bách Lý Hề toàn thân thanh sàng. Trên mặt treo một nụ cười ôn nhu, nhìn thấy hắn phiền muộn trong lòng Bất Hối tiêu thất rất nhiều. Muốn gặp sư muội thật đúng là không dễ dàng. Bách Lý Hề đi đến trước người Bất Hối, giống như khi ở Thanh Phong Sơn sủng nịch xoa xoa tóc nàng. Trêu ghẹo nói, đối với động tác của hắn, Bất Hối cũng không thấy khó chịu mà lại thân thiết cực kỳ. Cố ý oán giận nói, ngày đó không phải nói cho ngươi ta ở chiến vương phủ sao? Cư nhiên kéo dài tới hôm nay mới đến tìm ta, lại học được ác nhân cáo trạng trước, hôm qua ta đã tới rồi lại bị từ chối ngoài cửa. Hôm nay không cam lòng lại tới một lần, vốn đang muốn dùng vũ lực, không nghĩ tới có thể dễ dàng nhìn thấy ngươi như vậy. Hai người vừa nói, vừa theo đường phố chẳng có mục đích tiêu sái đi. Ánh mặt trời chiếu trên thân bọn họ, thánh khiết quang mang, hấp dẫn vô số người vây xem. Bách Lý Hề khí chất nho nhã, bộ dạng anh tuấn, trọng yếu nhất là trên mặt vẫn đều là ý cười ôn hòa giống như trích tiên. Làm cho thiên kim tiểu thư, bác gái, hai đồng bên đường tất cả đều vẻ mặt si mê nhìn hắn. Thấy vậy, hai người chỉ có thể thi triển khinh công ly khai đường cái náo nhiệt đi trên tiểu lộ yên tĩnh ít người vây xem. Bất Hối vừa nghĩ đến lời hắn mới vừa nói nhẹ nhàng nhíu mi. Nghi hoặc nói, từ chối ngoài cửa, nếu có người tìm nàng không có khả năng bị cự tuyệt. Đột nhiên, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy được việc này cùng chiến cảnh thiên khẳng định tránh không được quan hệ. Bách Lý Hề hôm qua bị cự tuyệt liền hiểu. Kỳ thật, ngày ấy trên cung yến hắn từ trong mắt chiến cảnh thiên nhìn ra ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Cho nên rất rõ ràng hắn vì cái gì bị từ chối ngoài cửa cũng không nói thêm gì. Rời đi đề tài nói. Đi thôi, bồi sư huynh đi ăn cơm. Nghe nói trong hoàng thành mở một quán lẩu. Sư muội có thể đi qua. Nghe vậy, Bất Hối trên mặt hiện lên ý cười. Thời điểm ở trên núi nàng cùng sư phụ thường xuyên đánh đố xem ai có thể làm cho trên mặt Bách Lý Hề xuất hiện loại biểu tình khác nhưng cũng chưa. Thành công, hôm nay không biết sẽ thế nào. Nghĩ đến đây, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn nói một câu. Cái gì, đó là ngươi mở, Bách Lý Hề khuôn mặt tươi cười ôn hòa rốt cục vỡ vụn. Trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Bất Hối. Lần gặp này sư muội biến hóa thật sự quá lớn. Hô hô, nếu có camera thì tốt rồi. Đem biểu tình vừa rồi của ngươi chụp lại lưu cho lão nhân xem. Hắn lão nhân ra sẽ cao hứng. Nói không chừng liền đem bảo bối kia truyền cho ta. Bất Hối trong lòng cực kỳ hưng phấn đem lời trong lòng đều nói ra. Camera, này lại là cái gì? Bách Lý Hề phát hiện biến hóa lớn nhất là lời nói của sư muội. Hắn càng ngày càng không hiểu. Nhận thấy mình nói lộ hết khẩn trương dừng ý cười. Vô cùng thân thiết lôi kéo Bách Lý Hề hướng quán lẩu đi đến. Không phải nói muốn ăn lẩu sao? Nhanh đi, nàng, chiến cảnh thiên hôm nay sớm ở trong ôn tuyền ra ngoài. Nhớ tới chỗ hoa mai mở trong phủ vui vẻ đến tìm nàng cùng đi xem. Nhưng vừa đến thính vũ các lại phát hiện Bất Hối không ở đây. Buổi sáng A Hải qua đây nói ngoài cửa có người cầu kiến nàng. Tiểu thư ra gặp vẫn chưa trở về. Tiểu Huệ lạnh run quỳ trên mặt đất trả lời vấn đề. Khí tức trên người vương gia thật sự quá cường đại. Đặc biệt thời điểm phát hỏa cũng chỉ có tiểu thư không sợ. Chiến cảnh thiên cảm giác trong lòng ngày càng phiền muộn. Lạnh giọng ra lệnh, đem A Hải gọi tới. Vâng Tiểu Huệ như là được đặc xá. Lên tiếng xong khẩn trương chạy ra ngoài. A Hải nghe Tiểu Huệ kể xong khẩn trương chạy tới. Nhìn thấy chiến cảnh thiên ngồi ở giữa gian phòng. Bùm một cái quỳ xuống. Run rẩy hỏi, vương gia tìm nô tài có gì phân phó? Người tìm nàng là ai? Nghe vậy, trong lòng A Hải đột nhiên có dự cảm không ổn. hắn hẳn là không gây thôi. Chi tiết đáp, là một vị công tử mặc áo trắng nhìn rất ôn hòa. Bổn vương không phải hạ lệnh nếu nhìn thấy người này trực tiếp đuổi đi sao? Sắc mặt Chiến Cảnh Thiên càng kém, quả nhiên như hắn sở liệu, là Bách Lý Hề tìm đến đây. A Hải liều mạng dập đầu, vương gia tha mạng, ngày hôm qua vương gia nói về sau chuyện tình vương phủ đều do Phượng tiểu thư quyết định. Cho nên tiểu nhân mới, toàn bộ tới cửa quỳ. Không đợi hắn nói xong, Chiến Cảnh Thiên liền không bình tĩnh ra lệnh. Tiếp theo, phẫn nộ ra ngoài, trong phòng Long Phượng, Bất Hối tự mình dạy Bách Lý Hề ăn lẩu. Không khí thập phần hòa hợp, sư muội làm sao có thể rời Thanh Phong Sơn đến Chiến Quốc, lại đến ở Chiến Vương Phủ. Kỳ thật, hắn muốn hỏi là ngày đó ở trên điện Chiến Cảnh Thiên nói nàng là vương phi duy nhất của hắn có thật sự hay không? Nghe vậy, tay Bất Hối đang ở đĩa rau dừng một chút, sắc mặt cũng đổi, bất quá, giây lát liền khôi phục bình thường, nhẹ nhàng đem chuyện tình xuống núi nói qua loa một lần. Đương nhiên không nhắc tới chuyện rượu độc, hỗn đản, Bách Lý Hề đập bàn tức giận đứng lên, trong mắt tràn ngập sát khí. Ngày mai chúng ta trở về Phượng Quốc đi, sư huynh vì ngươi lấy lại công đạo, nam nhân kia không cần cũng được, nếu Phượng Quốc dung không được ngươi liền cùng sư huynh đến Bách Lý Quốc đi. Nghe hắn nói xong, trong lòng Bất Hối hết sức ấm áp, có thể có một vị huynh trưởng như vậy chiếu cố thật tốt. Sư huynh, khi ở trên núi ta cùng sư phó làm như thế nào sắc mặt của ngươi cũng không biến. Hiện tại hẳn không là giả đi. Bất Hối nhẹ nhàng đem hắn kéo về chỗ ngồi, cố ý trêu chọc nói: "Sư muội, người Bách Lý Hề cùng Bất Hối sinh sống cũng gần 10 năm. Hắn hiểu rất rõ sư muội này, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng, nàng thích Hiên Viên Thần 10 năm hắn đều biết, hiện tại như thế nào có thể không thương tâm? Sư huynh yên tâm, ta đã trưởng thành, những người thương tổn ta sẽ tự mình trả lại." Còn nam nhân kia sao? Đã sớm không cảm tình. Bất Hối hai hàng lông mày hiện ra một đạo lãnh khí. Nghĩ đến kẻ đã từng thương tổn mình trong lòng ngầm thề. Nhất định phải đòi lại. Nhìn thấy biểu tình Bất Hối giờ phút này Bách Lý Hề nhẹ nhàng nhíu mi. Nàng rốt cuộc bị nhiều thương tổn mới có thể hoàn toàn chuyển biến. Trong lòng cũng càng thêm thống khổ. Bất quá, vì không muốn nàng càng thương tâm nói sang chuyện khác, chẳng lẽ người trong lòng sư muội hiện tại là Chiến Vương gia? Sắc trời đã bắt đầu tối, Bất Hối mới cùng Bách Lý Hề cáo biệt. Hai người hồi tưởng cả ngày, khi tách ra vẫn ước định hôm sau đi săn thú, tâm tình cũng không tệ. Mà khi nàng trở lại Thính Vũ Các cảm giác được một chút khác thường. Trong phòng không đốt đèn, trong viện cũng im ắng, mang theo nghi hoặc đi vào, khi nhìn đến người đang quỳ đầy đất liền thất thần, đây là có chuyện gì? Tiểu Huệ, các ngươi như thế nào quỳ gối nơi này? Hu hu, tiểu thư, sao giờ ngươi mới trở lại? Tiểu Huệ gục trong lòng Bất Hối thương tâm khóc, quỳ cả ngày này thân thể đều đã đông cứng, mau đứng lên, vào nhà rồi nói. Tiểu Huệ xoa xoa nước mắt nói. Tiểu thư, vương gia ở trong nhà chờ ngươi. Nghe vậy chân mày Bất Hối cau lại, đem Tiểu Huệ đỡ đến phòng ấm áp bên cạnh. Những người khác lại không dám đứng dậy, vẫn như cũ quỳ gối nơi đó. Mang theo một chút tức giận đi vào trong phòng, nhìn Chiến Cảnh Thiên đen mặt chất vấn. Chiến vương gia đây là ý gì? Vì cái gì ra ngoài? Đã được bổn vương cho phép sao? Chiến Cảnh Thiên không nghĩ tới hắn còn chưa phát hỏa mà nàng lại phát hỏa trước. Giọng điệu cũng không tốt, vừa nghe hắn nói, Bất Hối trong lòng nộ khí lập tức liền tăng lên, mâu quang nháy mắt băng lãnh, lớn tiếng hỏi, vì cái gì, chân ở trên người ta muốn đi đâu liền đi đấy, mắc mớ gì đến ngươi? Nộ khí của nàng mạnh, nộ khí của hắn cũng không yếu, nghĩ đến nàng ra ngoài cùng nam nhân khác. Trong lòng liền nhịn không được ghen tị, chẳng lẽ trong lòng nàng hắn thật sự không có một chút địa vị? Phẫn hận nhìn nàng, bá đạo nói, bổn vương không cho phép. Cách chương.